Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 92, mình luôn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn khi được đặt nằm xuống giường vẫn còn ngơ ngác. Không thể tin được rằng Sở Phùng Thu đã thực sự trở về. Cậu làm sao lại về đây thế? Tống Mãn vui mừng không biết phải nói gì. Chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Phùng Thu. Lòng ngập tràn cảm xúc. Cao hứng đến nỗi muốn khóc, gặp lại người mình mong nhớ nhất, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt. Thật sự không dễ dàng gì. Mình tìm chú ở nhà đối diện, nói với ông ấy rằng có chuyện rất quan trọng, mình nhất định phải về Thanh Thành. Ông ấy đồng ý ngay mà không hỏi thêm gì. Chú thật là tốt, còn chú ở đâu rồi? Mình để chú nghỉ tạm ở khách sạn, vậy cậu có phải quay lại sớm không? Tống Mãn biết rằng Sở Phùng Thu không thể không về nhà. Hôm nay là đêm giao thừa, nàng phải về Tố Lan để ở bên ông bà nội. Tống Mãn hiểu rằng không thể đi cùng nàng về Tố Lan. Đây là điều mà cô không thể thay đổi. Nhưng đến sáng mình mới đi. Bây giờ cậu hãy ngủ một giấc thật ngon. Mình sẽ ở đây với cậu. Sở Phùng Thu cởi áo khoác ngoài, chui vào chăn nằm cạnh Tống Mãn, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nghiêng người để nhìn nàng rõ hơn. Tống Mãn nằm xuống, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng của Sở Phùng Thu dưới ánh đèn mờ nhạt. Người này sao mà tốt đến vậy? Sao lại có thể tuyệt vời đến mức như vậy chứ? Và điều tuyệt vời nhất là, người này thuộc về cô. Tống Mãn khẽ dướn người, ôm chặt eo Sở Phùng Thu. Chân cũng quấn lấy nàng, kéo lại gần hơn một chút. Sở Phùng Thu biết rằng Tống Mãn rất khó ngủ khi có ánh sáng, nên nàng giơ tay tắt đèn, ôm người yêu vào lòng. Bức màn đã kéo kín, không chút ánh sáng nào lọt vào. Trong nhà yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của cả hai. Tống Mãn nhắm mắt lại, nhưng không thể nào chợp mắt, không tự chủ mà khẽ cựa quậy. Cậu vẫn không ngủ được à? Sở Phùng Thu dịu dàng hỏi. Giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi nhưng lại chứa đầy sự ôn nhu trong đêm tối. Có một chút, cậu vừa gặp ác mộng gì à? Sở Phùng Thu nhớ lúc mở cửa. Tống Mãn lao vào lòng nàng và nói đã mơ thấy điều gì đó đáng sợ. Nó giống với giấc mơ mình từng kể với cậu, nhưng có điều khác biệt. Mơ thấy gì vậy? Tống Mãn do dự không biết có nên kể ra hay không. Trong giấc mơ lần này, cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, và chính sự tỉnh táo đó làm cho nỗi sợ hãi càng trở nên rõ ràng hơn. Lần này, cô không bị truy đuổi, mà ngay từ đầu đã xuất hiện trong một buổi lễ tang. Không khí xung quanh nặng nề, làm cô cảm thấy khó thở. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng. Chỉ có sự áp lực đè nặng, cô nhìn thấy bức ảnh chân dung của người đã khuất, nhưng giấc mơ nhanh chóng chuyển sang một cảnh khác. Cô đứng ở một góc nhìn từ xa, thấy ai đó bị đẩy xuống sông. Ở phía bên kia bờ sông là một lò thiêu, và cô thấy người bị đẩy xuống nằm bất động, rồi dần dần bị kéo vào trong lò thiêu đó. Rồi điện thoại của cô reo lên, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn còn run rẩy vì sợ. Người trong bức ảnh chân dung và người bị đẩy vào lò thiêu trong giấc mơ, cô nhận ra đó chính là Tống Thanh Lan. Tống Mãn không hiểu tại sao mình lại mơ thấy điều này. Có lẽ do cuộc cãi vã hôm nay với Tống Thanh Lan khiến cô quá tức giận, nên đã vô thức đưa hình ảnh của chị vào giấc mơ. Nhưng dù sao đi nữa, giấc mơ vẫn để lại trong lòng cô một cảm giác lạnh lẽo và khó chịu. Không nhớ rõ nữa à? Sở Phùng Thu nhẹ nhàng hỏi khi thấy Tống Mãn không trả lời ngay. Tống Mãn quyết định không nói, kể với người khác về việc mơ thấy ai đó đã chết. Đặc biệt là sau khi cãi nhau, thật sự rất kỳ quặc, nhất là với Sở Phùng Thu. Cô không muốn cho nàng thấy mặt tối trong tâm trạng của mình. Giống như khi yêu ai đó, người ta thường không muốn bộc lộ những khía cạnh tồi tệ của bản thân. Nếu không nhớ ra được, thì đừng cố nghĩ đến nữa. Sở Phùng Thu trấn an. Ừ, mình sẽ không nghĩ tới nữa. Tống Mãn nhẹ nhàng đáp lại, nhưng vẫn mở to mắt, không chút buồn ngủ. Sở Phùng Thu, cậu nghĩ sao? Cô ngập ngừng. Nếu mọi chuyện không đi theo hướng mà cô mong đợi, cô nên làm gì? Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Tống Mãn không muốn giấu giếm nữa. Cô muốn thể hiện bản thân thật sự, nhưng cô lo rằng điều đó sẽ khiến Tống Thanh Lan suy nghĩ nhiều. Tống Thanh Lan là người nhạy cảm và đa nghi, lại thiếu cảm giác an toàn. Làm sao cô có thể giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất, để giảm thiểu tổn thương cho tất cả mọi người? Sở Phùng Thu khẽ hỏi, chờ đợi Tống Mãn nói tiếp. Tống Mãn ngập ngừng, không biết phải tiếp tục như thế nào. Tiểu Mãn, mình hy vọng cậu biết rằng mình muốn hiểu hết mọi điều về cậu. Mình muốn biết những gì cậu nghĩ, muốn biết cậu vui hay buồn, vì cậu là người mình yêu. Hai chữ, người yêu, thoang thoảng như mật ngọt, khiến Tống Mãn chỉ nghe thôi đã cảm thấy ấm áp và ngọt ngào. Mình không biết phải nói như thế nào. Tống Mãn lúng túng, không phải cô không muốn chia sẻ, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Những gì đang diễn ra trong đầu cô quá rối loạn và lẫn lộn. Cô không thể diễn tả hết được cảm xúc phức tạp bên trong mình. Thực ra không nói cũng chẳng sao. Mình chỉ là không muốn làm cậu mất vui thôi. Cậu đã đến rồi thì mình làm sao mất vui được. Mình chỉ là hơi, nói sao nhỉ, thất vọng thôi. Đôi khi mình cảm thấy rất nóng ruột. Cứ tưởng tượng đến những chuyện này là lại thấy bực bội và bất lực vô cùng. Giống như đang lo lắng vô ích vậy. Không thể biết trước tương lai khiến con người không tránh khỏi sinh ra lo lắng. Còn nỗi lo lắng và tiêu cực của Tống Mãn lại bắt nguồn từ tình trạng mâu thuẫn giữa vẻ hài hòa bên ngoài và thực tế bên trong gia đình. Trong lòng cô như có điều gì muốn trào ra, nhưng rồi lại như chẳng có gì cả. Tất nhiên Tống Mãn cũng không phải lúc nào cũng như vậy. Phần lớn thời gian cô đều không suy nghĩ quá nhiều, rất tự tin và phóng khoáng. Chỉ khi gặp phải chuyện gia đình thì đầu óc mới đau nhức. Không sao đâu, có cảm xúc như vậy là rất bình thường. Ai cũng thế cả, mình cũng vậy. Sở Phùng Thu vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve mái tóc Tống Mãn. Ôm cô vào lòng và dịu dàng thì thầm. Cậu có biết Tống Thanh Lan không phải chị ruột của mình không? Tống Mãn như thể đã chuẩn bị sẵn từ ngữ. Mở lời với Sở Phùng Thu. Đêm khuya dường như luôn khiến người ta muốn kể ra điều gì đó. Trong màn đêm mờ ảo, nửa mộng nửa tỉnh, ý thức như được thả lỏng, và khi người nghe là người yêu thương mình hết lòng, ước muốn tâm sự dường như càng được củng cố. Giờ thì mình đã biết rồi. Sở Phùng Thu có chút ngạc nhiên trong giây lát, cô thật sự không biết về mối quan hệ giữa hai chị em này. Ba mình là chồng thứ hai của mẹ mình, nói cách khác, ba mình là người mà mẹ mình tái hôn với. Tống Thanh Lan là con của vợ cả, còn mình là con sau. Điều này khiến thân phận của chị ấy trở nên khá nhạy cảm. Vì tài sản vốn thuộc về chị ấy, giờ mình đến có thể sẽ phải chia một phần. Tống Thanh Lan lại là người rất thiếu cảm giác an toàn. Luôn cảm thấy mình muốn đẩy chị ấy ra. Tống Mãn càng nói càng bất đắc dĩ, càng nói càng không buồn ngủ. Nhưng cậu đâu có muốn thế. Đúng vậy, mình hoàn toàn không muốn. Cậu nói xem, một người thông minh như mình, nếu muốn thì đã thể hiện từ lâu rồi. Đúng không? Đúng thế. Vậy đây là lý do mà cậu luôn giấu kín, không thể hiện ra sao? Sở Phùng Thu như đã tìm ra câu trả lời cho điều khó hiểu trước đây, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lý do này thoạt nghe có vẻ đầy đủ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy hơi không phù hợp. Với tính cách của Tống Mãn, làm sao có thể vì chuyện có thể liên quan đến tài sản mà khiến bản thân sa đọa bên ngoài như vậy? Rõ ràng cô ấy có thể càng thêm kiêu ngạo, rồi ôm lấy môn toán học mà mình yêu thích, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này từ góc độ hành động. Cũng coi như vậy đi. Tống Mãn nhẹ nhàng lướt qua vấn đề, cũng không có ý định than vãn gì. Thực tế, Tống Mãn chưa bao giờ cảm thấy Tống Thanh Lan đối xử với cô như vậy là tệ cả. Cô chẳng thấy tệ chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Được đi chơi khắp nơi, có xe hơi sang trọng, ăn mặc không phải lo. Quả thực là người chiến thắng cuộc sống với biểu hiện phong phú. Cô ngược lại còn thương cảm cho Tống Thanh Lan. Mất đi cha ruột, còn phải chịu cú sốc khi mẹ tái hôn. Lại có một người ông như vậy, bị ràng buộc bởi quyền lực, đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Không tin tưởng ai, sống một cuộc đời chẳng được tự do chút nào. Sở Phùng Thu nghe xong, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Cau mày với vẻ mặt khó coi. Mãn à, cậu quá mềm lòng rồi. Hoàn toàn khác với vẻ bá đạo thậm chí có phần lạnh lùng bên ngoài. Nội tâm của Tống Mãn dường như mềm mại hơn những gì Sở Phùng Thu biết. Cũng không hẳn đâu, mình nói vậy có vẻ hơi giống kiểu thánh mẫu. Nhưng thật ra không phải, mình chỉ cảm thấy không đáng thôi. Mình không cần phải trở nên giống Tống Thanh Lan chỉ để làm chị ấy tức giận. Dù có phải giả vờ hay không, chị ấy thật sự rất tốt với mình. Tống Mãn cảm thấy tồn tại vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, giờ mình có cậu bên cạnh rồi. Tống Mãn dùng má cọ cọ vào mũi Sở Phùng Thu, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng thật tốt. Mình cũng rất vui vì có cậu bên cạnh. Tống Mãn ngẩng đầu lên từ lòng Sở Phùng Thu, hôn nhẹ lên môi cô ấy. Đang định hôn xong rồi chạy đi, nhưng bị giữ lại và hôn trả. Đôi môi đỏ thắm của Tống Mãn bị cắn đến càng thêm rực rỡ. Nụ hôn của Sở Phùng Thu cũng giống như con người cô ấy, dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, bao bọc lấy Tống Mãn, khiến cô chìm đắm không thể thoát ra. Tình cảm ngọt ngào dường như hóa thành thực thể, bao bọc lấy Tống Mãn như mật ong. Kỹ năng của cô còn chưa thuần thục lắm, cố gắng theo nhịp điệu của Sở Phùng Thu, muốn giành lấy quyền chủ động nhưng khó lòng chiếm được thế thượng phong. Cùng là mối tình đầu, tại sao kỹ năng hôn của Sở Phùng Thu lại giỏi hơn mình thế nhỉ? Tống Mãn đã từng nghi ngờ Sở Phùng Thu đi học thêm mà không nói cho cô biết. Nhưng khi thấy Sở Phùng Thu có thể bóc vỏ tôm trong miệng một cách hoàn hảo, cô chỉ có thể thán phục rằng có những người sinh ra đã có tài năng bẩm sinh. Rất linh hoạt, ngày mai là Tết, Sở Phùng Thu vẫn chưa chuẩn bị để làm chuyện đó, ngay bây giờ, chỉ hôn hôn Tống Mãn, rồi để lại vài dấu vết ở những nơi có thể che giấu được. Dỗ Tống Mãn ngủ, trong những nụ hôn ngọt ngào, đêm khuya bỗng trở nên vô cùng tốt đẹp. Tống Mãn nhắm mắt lại, tâm trạng nhẹ nhõm hơn tất cả những đêm ôm nhau trước đây. Chia sẻ những điều giấu kín trong lòng với người mình yêu nhất. Dường như chính bản thân cô cũng tìm được câu trả lời trong quá trình kể lể. Tống Mãn có một giấc mộng đẹp, và trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được nụ hôn mát lạnh vị bạc hà đặt lên môi mình. Mãn à, mình phải xuất phát đây. Cậu định đi đâu vậy? Tống Mãn bất ngờ mở mắt, thấy Sở Phùng Thu đã rửa mặt xong và ăn mặc chỉnh tề. Vẫn còn hơi chưa tỉnh táo. Bác đang đợi mình, bác ấy còn phải về nhà giúp đỡ. Ban ngày đường cao tốc sẽ đông hơn ban đêm, nên mình phải đi bây giờ. Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Tống Mãn vươn tay ôm lấy eo Sở Phùng Thu, chôn mặt vào lòng cô ấy. Ừ, về đến nhà mình sẽ nhắn cho cậu. Lát nữa cậu cũng phải vui vẻ nhé. Nếu không vui thì nhắn tin cho mình. Mình sẽ luôn ở đây. Tống Mãn cảm thấy đây là những lời âu yếm ngọt ngào nhất mà Sở Phùng Thu từng nói với cô. Không phải tôi yêu em hay tôi thích em, mà là mình sẽ luôn ở đây. Cách chương.